Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7 giờ 27 phút chiều giờ của tiểu ban tiết xịt. Tôi đang ở tại chánh điện của làng A Di Đà Con Rô. Ngày hôm nay thì tôi đã cùng một số quý thầy đã hoàn tất được 2 cái máy lạnh. Còn 2 cái nữa thì tôi trở lại vào tháng 4. Quý vị nhớ tháng 4 là mình là từ ngày 25 tới 20 mấy là mình có pháp hội, mà đương nhiên tôi phải qua trước. 24, 25 cho nên tôi phải qua trước, mà coi như là khoảng chừng vài ngày trước 3 ngày để tôi giải quyết cho, tức là cái đó là ready hết. Thì Tệ Lộc với Tệ Tri đó là ngày mai hút ống đồng cho thầy hết, nhớ không? Còn lại 2 cái đó là hút kỹ, hút rất cẩn thận như vậy cho thầy nhé. Rồi quý vị, cái phần này rất là quan trọng trong cái kinh pháp Bảo Đàn, nó rất là hay. Tôi cũng đã đọc nhiều kinh pháp Bảo Đàn Đàn nhưng mà tôi cũng không thấy nó rõ ràng bằng cái phẩm của ông sư thúc tôi và sư bà mà Yết Ma Thiện Niệm. Cho nên bữa nay tôi nói tới cái phần này thì cái phần này qua tới cái phẩm Quyết Nghi, tụi con đã qua cái phẩm Bát Nhã rồi. Bây giờ lại qua phẩm Quyết Nghi. Một hôm Vi Thứ Sử Vì Tổ, tức là cái ông quan tên là Vi Thứ Sử Vì Tổ, là vì tổ nào? Là tổ Huệ Năng. Thiết tiệc trai đại hội, số người tham dự cái tiệc trai này khoảng chừng 1.500 người, tăng khoảng chừng 1.000, tục khoảng 500. Có hội lớn không quý vị? Lớn. Khi thọ trai xong, quan Vi Thứ Sử thỉnh tổ thăng tòa thuyết pháp. Ông và các quan liêu sĩ thứ nghiêm thân lễ bái ông bạch. Bạch Hòa Thượng, đệ tử nghe Hòa Thượng nói pháp huyền diệu không thể nghĩ bàn, nhưng nay còn có chút lòng nghi, xin Hòa Thượng vũ lòng đại từ bi giải thích. Tổ nói, có chỗ nghi cứ hỏi, ta sẽ giải cho. Quan Thứ Sử hỏi Bạch Hòa Thượng, những chỗ Hòa Thượng thuyết có phải là tông chỉ của Đạt Ma Sư Tổ chăng? Lục Tổ Huệ Năng đáp, phải. Quan Vi Thứ Sử hỏi tiếp, đệ tử nghe nói Tổ sư Đạt Ma ban sơ đến quá độ vua Lương Võ Đế, vua hỏi suốt đời trẫm làm những việc, xây 72 cảnh chùa, nuôi dưỡng 300.000, 400.000 tăng ni, bố thí, trai điền, cúng dường, phóng sanh, như vậy có công đức chứ không? Tổ sư Đạt Ma nói thật không có công đức. Đệ tử chưa hiểu lý ấy, cầu xin Hòa Thượng chỉ dạy. Tổ nói, thật khó không có công đức, đừng nghi ngờ lời nói của Thánh Tăng. Và Tổ nhắn là đừng có nghi ngờ lời nói của một bậc Thánh Tăng, tức là Tổ Đạt Ma đó, là ông Quan Vi Sử này, ông nghi ngờ cái đoạn đó. Tổ Huệ Năng nói, thật không có công đức, này Đại Quan, ông đừng nghi lời nói của một vị Thánh Tăng. Bởi vị Hoa Lương Võ Đế còn tâm ham danh lợi, chưa rõ Phật Pháp, cho nên việc lập chùa nuôi tăng bố thí cúng dường là tu phước. Ông đừng có nghĩ rằng lên trời là được phước. Với cái nhìn của người tu tiểu thừa, lên trời là được phước. Nhưng mà với cái bậc đại thừa thì lên trời là đọa. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Quý vị coi cuộc đời chư thiên trên đó là cái gì? Người tệ nhất cũng có 500 bà cung nữ. Rồi trên đó quý vị thấy không có cái vấn đề mang nặng đẻ đau. Hả? Chư thiên họ có mang nặng đẻ đau không? Cho nên họ có cái thỏa mãn dục vọng mà họ không có nuôi con. Rồi á, quý vị thấy quá sanh không? Hả? Một cái vị mà ở dưới này lên cõi trời là quá sanh vào cung điện của người đó, chứ không có phải đẻ. Con trai thì quá sanh trên cái đốt dế trái của mẹ, thấy không? Còn con gái thì quá sanh trên cái đùi phải của mẹ thôi. Quý vị thấy rõ ràng, mà quý vị thấy mọi cái đó mà quý vị thấy ở thế gian này, vì cái vấn đề nuôi con trách nhiệm mà quý vị từ một cô gái không biết một cái gì hết, ngây thơ, nghĩa là trong trắng, sống cùng cha cùng mẹ, Để rồi lập gia đình rồi, quý vị thấy mà mang nặng đẻ đau, mà đẻ ra một đứa con rồi đó, là coi như tất cả những cái gì mà của con gái quý vị mất hết. Tự do, tự tại, về sắc đẹp cũng mất, về ăn mặc cũng mất. Khi mà tụi con có con rồi đó, tôi nói là đa số đàn bà mà có trách nhiệm á, thầy này nói là tụi con không dám ăn, dám xài nữa. Đúng không? Hồi giờ cái áo đó ngày đó còn con gái thích là mua, mà bây giờ họ mà có con, họ có bầu rồi mà đẻ đứa con ra rồi là không dám xài. Rồi ngoài cái chuyện đó là còn phải lo cho chồng. Rồi như vậy gia đình chồng, đó là tôi nói tụi con gặp một cái là thuận duyên đó. Còn gặp mà, cho nên á, cái cõi đời này tụi con đều sợ cái ái dục hết. Nó sợ mà nó còn như vậy đó, còn đam mê như vậy đó. Thì bây giờ quý vị nhìn thấy đi. Ở đây có những người 70-80 tuổi mà thầy năng nỉ vô làng có vô không? Mà cái chết đến với họ rồi trong khi chư thiên, ở cõi trời tứ thiên dương là sống tới 7.5 triệu năm là tệ nhất đó. Quý vị, nếu mà cho quý vị còn sống tới 7.5 triệu năm, quý vị có nghe pháp không? Quý vị có tu không? Không. Thì trong thời gian đó quý vị hưởng dục ăn chơi, mà trong thời gian mà 7.5 triệu năm đó quý vị kết không biết bao nhiêu cái mối tình, cái mối mà kêu là ái hà thiên xích lạc. Ở trong này cái người mà kết nhiều nhất ở trong này là ông thầy không? Ủa? Đúng không? Kết nhiều nhất là thầy không đó. Là có nhiều mấy mối tình? 6 thôi. 6 thôi mà đủ bầm dập rồi. Mà ở trên cái cõi, tức là nói cho ông sống 100 năm đó. Mà 100 năm là 70 tuổi là bị mổ rồi. Nó như vậy đó, đó là ông còn biết tu nè, ông còn có phước nè, ông được làm tăng đó. Đúng chưa? Mà so với chư tiên cõi trời dục giới, mà cái người tệ nhất là có 500 bà cung nữ. Mà trong 500 bà cung nữ đó đó, đó là coi như là bình thường. Còn những cái chuyện mà coi như là đi mà đi ăn chơi vũ trường, hay là trong những cái cung điện mà ăn chơi về lạc là còn nữa, thì quý vị tạo biết bao nhiêu cái nghiệp ái. Cho nên khi tụi con lên cõi trời đó, đối với lục tổ Huệ Năng á, thì cái ông Vi Quan Vi Sử này ông nói là tại sao ông đúng vậy, tụi con đều muốn lên cõi trời. Ông này đây, đối với cái người mà tiểu thừa thì cõi trời là phước, mà đại thừa là đó. Giờ tụi con nhìn thấy thầy nói, giờ tụi con thấy sợ chưa hả? Ông này có 6 thôi đó mà làm được làm trụ trì rồi đó. Bây giờ có ông nào 8-9 là ông này xuống liền. Cho nên sao mà bỏ được mới là khó hả? Tụi con gì tụi con bỏ không được, cho nên thầy thấy như vậy đó. Cho nên tụi con phải hiểu rằng cái nhìn của người đại thừa đó là cõi trời là một cái đọ, sống tới 7.5 triệu năm. Trong 7.5 triệu năm đó, cha mẹ anh em mình ở trong địa ngục khổ sở, bao nhiêu cái Phật pháp dễ gì nghe? Không nghe đâu. Cho nên nó Thích Đại Hòa Nhân có những lúc ông giữa trời để thích ông không xuống, thì Phật mới nói tại sao mà lúc này lại lười biếng vậy. Kiều Đề Thi, tức là kêu ông đó là Kiều Đề Thi đó, nói dạ con thì bận rộn tới 10.000 cung nữ, 10.000 cung nữ khi mà làm trời Đức Thích. Cho nên đối với thầy, trong thời gian mà tụi con sống tệ nhất là 7.5 triệu ở cung trời đấu sức, ở trong cung trời mà tứ thiên dương á, tụi con gieo không biết bao nhiêu mấy triệu cái nghiệp ái. Một năm cho một mối tình thôi, 7.5 triệu mối tình, thì khi mà hết phước là rớt xuống để gặp không? Nó kéo cho mà chết. Cho nên đó là cái đọ, thầy thấy rõ luôn đó. Cái đọ đó. Rồi cái mà tụi con thấy trên đó họ không có đẻ con, cho nên họ tha hồ mà họ hưởng lạc. Ở đây tụi con bị cái vấn đề mà sanh nặng đẻ đau rồi, trách nhiệm đàn ông mà hả, mà được thỏa mãn cái như là thằng đôi, và thỏa mãn cái là giữ cái thằng giặc đó cả ngày đồ. Cái sung sướng ái dục và cái sung sướng mới chạy theo thằng giặc đó, cái nào nhiều không? Đó tụi con nhìn thấy đó, như vậy đó, nó đè bớt cho nên loài người nó có khổ có sướng nha. Cho nên lúc này đó, thì lúc đó tất cả mọi người mà có mặt trong đó, mà những ông quan đó, té ra lâu nay chúng ta đều thôi tu không được về cực lạc, thôi về cõi trời. Thì khi chưa hiểu cái chuyện này, tụi con được thấy cõi trời là ngon, nhưng không dễ đâu. Ở đây tụi con thấy những người đó mà chỉ cần có dài một cái tiệm nail họ còn đi dự pháp hội, 2 cái tiệm nail là họ không đi được rồi, mà 3 cái tiệm nail là họ không đi được. Tụi con biết chuyện đó chứ? Một cái tiệm nail còn có thể giao con cháu, mà hả 3-4 tiệm nail rồi có thêm tiệm supply là không có bỏ vô để mà tu được. Bây giờ nói cô Hồng Ly này cũng có tiệm supply với nó, tiệm nail với nó, nó đâu dễ cô bỏ đâu, vô tu đó. Nhưng mà khi giác ngộ được cái cuộc đời có ông chồng cổ rồi, cổ sẽ thấy Cho nên tụi con, tụi người mình nó lẹ lắm, nó lẹ lắm, nhờ cái lẹ đó mà mình chuyển được. Này đại quan, ông đừng có nghi lời của vị thánh tăng, tức là Đạt Ma Sĩ Tổ. Bởi vì vua Lô Võ Đế còn tâm ham danh lợi, chưa rõ pháp Phật, cho nên việc lập chùa, nuôi tăng, bố thí, cúng dường là tu phước. Quý vị chẳng nên nhận phước đức ở cõi trời làm công đức, vì đối với nhìn của ta, cái pháp đại thừa đó là một cái đại nạn. Vì ai ngộ được Phật tánh, sống với Phật tánh, trở về cái bất sinh bất diệt, chấm dứt luân hồi sanh tử, mới được gọi là công đức. Ở trong này trì chú tụng kinh có người sáng lăng nghiêm giỏi, đúng rồi, tâm chánh định như như bất động, đúng không? Tụng hay không? Nhưng mà chưa tìm ra, cứ tụng vậy thôi. Như là xuống như dược sư tụng, đúng không? Rồi chèo tụng đi nghe đủ thân, nghiên cứu đủ thứ, nhưng mà sao? Cái đó cũng chỉ là phước đức thôi. Chừng nào mà tụi con á, tìm được cái mà bất sanh bất diệt, cái đó mới là công đức. Cái đó là ba cái cõi này không biết dính gì tới nó hết á. Cái chỗ này tụi con phải hiểu. Tụi con biết là vô ngã không? Không có thật. Mà vô ngã vậy là ai đang tu? Về tìm nha. Vô ngã tức là không có thật. Hồng Liên Liên có thật không? Hồng Liên Liên này rõ ràng là cái thân Hồng Liên Liên là giai mượn, đúng không? Khi mà ba má có Hồng Liên Liên, lúc mà chưa lập gia đình có Hồng Liên Liên không? Để lập. Ba má con chưa lập nhân cũng không có. Tức là cái ngã này không thật. Như vậy mà cái ngã không có thì lấy cái gì tu? Cái gì đang tu đây? Hả? Cái gì đang tu? Cái ngã không có thì tệ lộc không có. Tệ lộc là cái tên sư phụ đặt thôi, thấy không? Cho nên á, tất cả đều là vậy nè. Hồi xưa chưa thì gặp thầy là gì? Quản gì? Nguyên là không. Hồi xưa Hồng Liên Liên chưa gặp sư phụ là gì? Quản Liên. Cũng là một ông thầy nào đặt thôi, không phải sư phụ đâu. Đó là cái danh xưng của ông thầy đặt thôi, để gọi cho nó dễ, thấy không? Như vậy bây giờ không có Hồng Liên Liên thì đứa nào đang tu? Về ngồi thiền cho kỹ cho tôi, hiểu chưa? Không, trụ không có thì con Hồng nào tu, hiểu không? Cái đó là phải tìm ra cái đó mới là có công. Còn tất cả những cái kia đều là có, nghĩa là có phước không à? Có phước không thì nó phước chứ không phải không có. Nhưng mà cái đó rồi đó là hết. Tụi con sẽ đốt phước qua từng giai đoạn. Bây giờ tích lũy tu đó nha, nếu mà người ở ngoài thế gian á, thì tôi nói trong đạo này vô là lụm tụm là mấy ông mới vô thì cứ dễ thương. Còn sa di ni dễ thương lắm, làm riết tích lũy từ từ đó, sống lâu nó lên lão làng. Đó, chẳng hạn như tôi nói bây giờ ông Trại Long cũng được tôi giao cho một cái cơ sở đó, đúng chưa? Cái cơ sở đầu tiên là tôi nói thôi xuống làm gỗ, rồi bây giờ bắt đầu xuống dưới là bắt đầu bung ra làm xi măng rồi đó. Chiều gọi lên thiếu tiền. Được rồi, thiếu tiền phải gọi qua Hồng Đức thì gọi ông này nổ bồ đề gai à. Cho nên quý vị thấy chưa, là mình có phước thì nó bung, nó bung vài bữa nữa là đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Bây giờ nhìn ra một cái ông thầy khác mà muốn lập chùa khổ khổ chết cha luôn, là từ Việt Nam nó bỏ lãnh qua nè, bỏ lãnh qua rồi 5-10 bà già nó hùng nó cho đao cái ở này một cái nhà 300 ngàn, nó đao gì 30 ngàn có không quý vị? Cái đó là cái chùa là ông thầy phải kiếm trả nợ, mà trả nợ rồi mà ông thầy nó đâu có vô lo tu, rồi lo phải kiếm chuyện là buôn này bán kia để mà kiếm tiền để trả môn gạch. Còn sư phụ ông này là ổn, cái là dục vô là có phước chưa? Phước. Có phước là vài bữa từ từ cái lên cái là trụ trì nè, rồi vài cái đám mà coi như ngon lành nữa đi, vài bữa là phô qua thành công vài cái đám nữa đi, rồi đó là bắt đầu người ta sẽ cúng dường. Mà khi cúng dường rồi làm sao? Tụi con sẽ đốt phước. Nhìn vào ngài Hư Vân đi, ngài Hư Vân á, cái y của ngài đó cũ rách rồi, người ta đem cúng cái này bộ là lúc này bộ là phước nhiều lắm mà sao mà phung phí vậy. Rồi ngày ngủ trên một cái liêu tranh á, mà lấy cái cỏ mà kết làm cái mền á, mà nó cũ mà thay ngày nó bộ ngày nhà ngươi nói ta phước nhiều lắm mà sao mà vậy. Thì tụi con phải xét đức hạnh mình, ngày xưa người ta tiết kiệm tại sao vậy? Tại vì những cái lúc mà vinh quang lên rồi, như cỡ như thầy bây giờ đang có hệ thống thì vinh quang lên là cái lúc đốt phước. Cái lúc vinh quang lên là cái lúc đốt phước. Thí dụ như bây giờ thầy đang bị bệnh tiểu đường nè, đang bị cao máu nè, đang bị đuối thí chuyện, nhưng mà đệ tử mà sao? rồi nó đâu còn biết, chẳng hạn cái đứa biết thì nó cúng ít mà không biết nó cúng, rồi y nó cũng cúng ào ạt, cho nên cái lúc đó là cái lúc đốt phước. Tụi con phải tiết kiệm từng chút, cho nên dễ đốt phước nhất là cái lúc mà bắt đầu mà có tiếng, có tâm, có đồ chúng là được phước, nghe không? Đó. Thì bây giờ trở lại đó, tôi nói cho quý vị nghe, ngã không có thì đứa nào đang tu? Từ từ ngồi đi, ngồi rảnh, tôi không có bắt đi gì tu nhiều, những cái này là tu ngọn hết á, tụng kinh cũng được, trì chú cũng được, giữ giới cũng được, niệm Phật, nhưng mà cái ngã không có đứa nào đang giữ giới. Hiểu chưa? Rồi tu rồi không ngã không có, đứa nào thành Bồ Tát, thành A-La-Hán. Từ từ đi ha, thầy dạy là từ từ tôi có tìm nó hay hơn, từ từ tìm ha. Cũng như hồi chiều á, lúc trước lên xiết là tôi dặn rồi, tôi nói xiết cho kỹ nha, mấy cái phải nói dạ kỹ lắm. Tới hồi chiều đập máy vô hút hoài, tôi nói là xì nè, xì xì xì, thì rõ ràng chạy lên xì có cái xì cái không, nhưng mà tôi biết nó xì mà để cho nó xì rồi dạy nó mới biết, chứ còn mình không nói nó không nghe, thấy không? Như vậy là tụi con nhớ nó công đức là tụi con á, là thấy được mình là ai, đứa nào đang tu. Chứ đứa nào nói tôi bây giờ tôi không chấp nữa, ngũ quẩn giải không, không có ngã, không có ngã, nhưng mà xuống nhà bếp thôi là có ngã không biết liền. Bây giờ trong đó bốn đứa đang làm mà Hồng Liên Liên gọi tên một đứa không gọi mấy đứa kia là có chuyện không? Có không? Cho nên tụi con tới một lúc nào đó tụi con đừng có những cái vọng tưởng trong đầu nữa, tại cái vọng tưởng mình không có đúng, mình cứ nghĩ vậy mình chưa chắc. Đó. Khi nào mà tụi con trở về với cái bất sanh bất diệt, lìa đủ ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới mới được gọi là công đức. Cho nên Lục Tổ nói ai kiến tánh là công, ai đối xử với chúng sanh bình đẳng là đức. Thấy chưa? Cho nên Hồng Liên Liên nếu nó kiến tánh đó, thì nó là công, mà do kiến tánh là công rồi cho nên bà nào trong đó nó cũng thương hết, cho nên nó là đức. Hay chưa? Tổ dạy rất là hay. Bây giờ cái người kiến tánh đúng, bây giờ thầy Tệ Không ổng kiến tánh chưa? Ổng kiến tánh rồi, nhưng mà ổng có thương ghét không? Có không? Ông... bây giờ đưa Thiện Nhẫn ngồi bên ổng đi chỗ khác, thấy chưa? Cho nên á, trong này tổ dạy mình thấy hay. Ông quan nguyên sử hỏi làm sao để biết người kiến tánh, cho nên ta nói ai kiến tánh là công, ai cũng xưng được hết, nhưng mà đối xử chúng sanh bình đẳng là đức. Thấy chưa? Bình đẳng mới là đức, tức là không có bên này bên người kia. Ai trong tâm khiêm tốn là công, những người mà khiêm tốn là công, ai bên ngoài làm đúng theo nhân lễ nghĩa trí tín là đức. Thấy chưa? Bên trong khiêm tốn mà bên ngoài phải nhân lễ nghĩa trí tín là đức. Ai lấy Phật tánh ra làm Phật sự là công. Nhớ nha, đâu vô làm mà còn tính công, tức mình lấy Phật tánh đây là Phật sự là mình không thấy rõ ràng lắm. Tại sao lấy Phật tánh đây là Phật sự? Khi mà tụi con biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao mà thầy Lăng sai thầy Dượng bất bệnh là thầy Lăng la làm, tại thầy làm cho mấy Phật sống này nè, hiểu không? Chứ mấy Phật Thích Ca có cần không? Có cần phải lạnh không? Nhưng mà tụi con ưa lầm cái chỗ đó. Chút nữa tổ dạy hay lắm, có người nói tôi con muốn thấy Phật Quan Âm, chút nữa tổ dạy cho con, nói giờ con muốn gặp Phật Di Đà, tổ dạy hay thiệt hay. Bởi vì cái phần này ông sư thúc cũng dịch ra, tôi thấy là tôi đã đọc nhiều bộ kinh Pháp Bảo Đàn mà rồi của ngài Pháp Hải đều nói là giống nhau, còn cái này của ông Thượng Hội rất là hay. Ai trong tâm khiêm cốn là công, ai bên ngoài làm đúng thân nhân lễ nghĩa trí tín là đức. Ai lấy Phật tánh ra làm Phật sự là công, mà lấy Phật tánh ra Phật sự thì tôi không dám khinh quý ngài vừa làm Phật, thấy không? Bây giờ rõ ràng lắm, nếu mà thầy coi Hồng Liên Liên là một người đệ tử thấp kém hơn mình, nó bưng cơm cho mình ăn, thầy đó là thầy không có công đức. Mà thầy nghĩ đây là một vị Phật đang bưng cho mình, ông Phật mới này bệnh. Ông Phật này bệnh cho nên Phật không xuống nhà biết được. Hiểu chưa? Cho nên lấy Phật sự ra. Ai lấy Phật tánh ra làm Phật sự là công, ai sống không tà tư duy là đức. Tà tư duy là những cái suy nghĩ tâm bậy đó. Chẳng hạn như bây giờ có Hồng Liên nó chỉ nhờ cô Gia Vích Tinh làm là chị làm cho em cái này, tại vì người đó gần, thì có một người đứng xa, tại sao không sai tôi? Là người đó là tà tư duy hay chánh tư duy? Tà. Phải không? Rõ ràng đó, bởi vì từ từ nó sẽ có những cái đó. Ai đi đứng nằm ngồi không rời tự tánh là công. Ai sáu căn tiếp xúc với sáu trần không nhiễm là đức. Có người nói dạ con bây giờ đó, trong này tổ nói này, ai đi đứng nằm ngồi không rời tự tánh là công, cái này khó. Nhưng mà giờ sao, cái đứa không làm được vậy thì ma sáu căn tiếp xúc sáu căn đừng có dính mắt, thấy không? Thì rõ ràng là con mắt dính chưa, thấy thấy hồng liên liên dính chưa? Cái bà nào mà phân biệt hồng liên liên là bà đã dính, thấy chưa? Nó tổ dạy rất là dễ thương. Ai sống, nghĩa là ai không có rời tự tánh là công, mà ai coi như là sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không nhiễm là đức. Nếu ai muốn tìm công đức trong Phật tánh thì phải y theo lời của ta mà dạy, mà làm được như vậy mới gọi là chân công đức. Lúc đó nghe nói xong thì tất cả đạo tràng 1500 người quỳ xuống đảnh lễ. Quả thật lần đầu tiên nghe Phật thuyết pháp, coi luật tổ là Phật thuyết pháp. Và tóm lại quý vị muốn tu nhân công đức thì khi ra tiếp xúc chúng sanh không được ý thế mình giàu sang quan vị mà khinh thường người hạ cấp, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tụi con nhớ trong này tất cả chúng ta đều có Phật tánh, thấy không? Như vậy con lấy cái gì mà con khinh người khác? Tới bây giờ con chưa tìm ra cái người đang tu là ai nữa cả. Chiếu kiến ngũ quẩn giai không, thân này không thật, tứ đại giai không, vậy cái này cái gì đang tu đi, đứa nào tu đi? Mà ngã không có, lấy đứa nào thành Phật? Tìm đi, tự tự tìm sẽ ra. Ý mình giàu sang quan vị mà khinh thường người ta hạ cấp, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu đại quan ỷ thế hay khinh người thì tật chấp ngã chẳng đứt dứt, tức là không có công, chẳng ngay thẳng, thượng đội hạ đạp, làm gì có công đức. Này quý vị thiện tri thức, trong pháp hội này chánh niệm không gián đoạn là công, tức là suốt ngày quý vị nghĩ chánh không có nghĩ tà. Ta không có biểu rồi một ông đưa lên dạ, con đi học pháp ở trên ngũ đài sơn có một vị thiền sư dạy là phải vô niệm. Ngài nói không, ta chỉ độ người có niệm, với người vô niệm ta độ không được. Có cây vô niệm ta độ không được, mà người có niệm ta mới độ được. Như vậy tổ dạy thế nào? Chánh niệm không gián đoạn là công, tức là hết niệm thiện này tới niệm thiện kia khởi lên là công. Dễ hơn là không niệm không quý vị. Rồi, tâm luôn luôn bình đẳng là đức. Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho mình là công, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh là đức. Thầy tự khai thị ngộ nhập Phật tri kiến của thầy là công, thầy đang giảng pháp khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho quý vị là đức. Này quý vị thiện tri thức, công đức tu hành phải thấu triệt trong tự tánh của mình, chẳng phải do bố thí cúng dường mà được, phải không? Rồi một vị nữa đưa tay lên, một vị quan tri huyện của tỉnh Phúc Kiến đưa tay lên: thưa hòa thượng, từ lâu tới giờ tụi con được khuyến khích tu phước, mà như vậy bây giờ hòa thượng lại nói cõi trời không phước làm cho tụi con hoang mang. Ngài nói đúng, nhưng mà sống cái cõi thấp nhất là 7.5 triệu năm, cõi cao nhất là sống tới cái quả đất này sập đi thành lại, thì ông nghĩ mà cái suốt ngày cứ ăn chơi thọ lạc thì ông nghĩ ông tạo không biết bao nhiêu biết bao nhiêu cái quan trái. Này đại quan, trong một đời này ông có bao nhiêu bà thiếp? Dạ con có 3 người chánh phi và 20 người thứ phi, đó là thời Tàu đó. Như nhiêu đó mà so với các chư thiên cõi trời dục giới không nghĩa lý gì hết, thấy không? Cho nên quý vị thấy là ngài dạy rất rõ, công đức tu hành phải thấu triệt trong tự tánh của mình, chẳng phải do bố thí cúng dường khai thị ngộ nhập mà được. Cho nên phước đức đối với công đức khác nhau, đó là vô lương võ đế chưa đạt được chân lý, chứ không phải Tổ Đạt Ma nói sai. Quan Thế Sĩ chắp tay đảnh lễ tổ và hỏi tiếp: thưa tổ, hạ quan hằng thấy kẻ tăng người tục ở trong cái vùng này, từ cái vùng mà thuộc hạ quan cai quản cho tới lên Phúc Kiến, cho tới lên Bắc Kinh, ai nấy đều được niệm Phật Di Đà cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chẳng biết có được sanh về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà chăng? Tức là ông hỏi xong cái phần mà công đức và phước đức rồi đó. Bây giờ ông hỏi tới bây giờ cái dùng của ông dài tới Bắc Kinh, dài lên tới Kinh Thành là đều đang có phong trào tụng kinh niệm Phật. Thưa tổ, hạ quan hành thấy từ cái khu vực mà của Hà Nam đang coi và những dài tới Kinh Đô ở Bắc Kinh, kẻ tăng người tụng niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. chẳng biết có được sanh về cõi Tây Phương của Phật A Di Đà chăng? Cầu xin Hòa Thượng giải nghi cho Hạ Quan. Tổ nói này Đại Quan Thứ Sử, hãy tịnh tâm mà nghe cho rõ. Xưa kia Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài có thuyết kinh A Di Đà cho trưởng lão Xá Lợi Phất tại nước Xá Vệ, có nói cách đây 10 muôn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Hiện nay có Phật A Di Đà đang nói pháp. Cõi đó vì sao gọi là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự đau khổ, cho nên gọi là Cực Lạc. Cõi Cực Lạc đối với người hạ căn thì rất là xa, còn đối với người thượng căn thì cõi Phật A Di Đà quả thực không xa. Thì như vậy quý vị thấy cái kinh này Lục Tổ Huệ Năng đã xác nhận là kinh A Di Đà là có thật và Phật nói là có thật. Nếu dựa theo tướng mà nói thì cõi Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi Phật thật là quá xa. Dựa theo tướng ở trong này đó, tụi con mà dùng cái tướng mà bay về Việt Nam để thăm mẹ mất á, mẹ hấp hối đó, tụi con phải mua vé rồi ra phi trường trước 2 tiếng rồi bay mà qua Đài Loan 15 tiếng, từ Đài Loan bay về 7-8 tiếng, tụi con 20-mấy tiếng, rồi về nó đi taxi chạy về nhà mất cũng hơn ngày, có không? Còn những người mà ở về Đà Nẵng còn phải đi ra ngoài nữa, đó là đi về tướng. Còn tụi con định tâm lại ngay cái tháp này trực sư này, ngay cái chánh điện này, tụi con tụng một thời kinh, tụi con hướng tâm về mẹ thì đó là tánh. Cái nào đi lẹ hơn? Cái nào nhận lẹ hơn? Thấy chưa? Đó, tụi con phải hiểu. Cho nên ta nói nếu mà đứa về tướng thì xa lắm, mà nói về tánh, nếu dựa theo tướng mà nói thì cõi Tây Phương cách xa lắm, quá xa. Mà trong thân của con người có 10 điều ác. Này tất cả đại quan, tất cả tăng tục nghe đây, nghe lời của bần tăng nói. Trong thân con người có 10 điều ác, cho nên Phật Thích Ca nói cách đây 10 muôn ức cõi Phật. Quý vị, nói là nói chứ trong này có nước cách tới 200 thành. Có người không phải 10 điều ác đâu, phải không? Trong này có người nào mà cả đời có 10 điều ác không? Hả? Nói là nói chung chung đó. Cái thời Tổ Huệ Năng là 10 điều ác, cái thời này có người 20, 30 điều ác, có không? Cả trăm. Ừ. Mà trong thân con người có 10 điều ác, cho nên Phật Thích Ca nói cách đây 10 muôn ức cõi Phật là thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, là dựa theo tướng mà nói. Cõi Cực Lạc xa là nói với hạng chúng sanh hạ căn, còn ta nói gần là nói cho ai? Là cho hạng thượng căn thượng trí. Loại người tuy có hai thượng và hạ, nhưng Phật Pháp vốn không có thượng và hạ. Vì có người mê, vì có người tỉnh, nên thấy có chậm có mau. Người mê thì phải niệm Phật cầu sanh về cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà. Nhớ nhà người mê là phải niệm Phật. Mê là cái gì? Mê ở chỗ này nó không phải là tụi con vô chùa là tụi con tỉnh đâu. Mê là chưa thấy được cái Phật tánh của mình. Ở trong này tụi con phải phân biệt được tánh và tâm nó khác nhau. Tâm là vô thường nha, tâm là những cái tâm thương ghét, còn cái tánh là không à. Nhớ nha, tâm á là nó vô thường, nhưng mà tánh là thường nha. Tụi con nhớ kỹ à, cái tâm là khác mà cái tánh là khác nha. À, cái tâm mày sao mà ác quá nhưng mà tánh không có ác à. Nhớ kỹ, cái tánh là cái gốc đó. Người ngộ thì cõi Phật A-di-đà có sẵn trong bổn tâm. Bởi vì Phật Thích Ca dạy tùy bổn tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Người ngộ thì cõi Phật A-di-đà có sẵn trong bổn tâm. Bởi vậy Phật Thích Ca dạy tùy bổn tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Đại Quan là người ở phương Đông, hễ tâm tịnh tức là không có tạo tội, mà không có tạo thập ác, thì cõi Cực Lạc ở ngay nơi đây, không cần đi đâu cả. Còn người ở phương Tây, nếu tâm chẳng tịnh mà chẳng tịnh thì sẽ tạo tội, thì dù ở Tây Phương cũng đau khổ như thường. Tức là quý vị để cái ý này nè, như vậy tụi con biết cái chỗ này phải mở dọc ra. Rồi ông nói ủa tại sao mà về Cực Lạc mà lại có người về đó lại là không được? Ý tổ nói nó chưa, không phải tất cả chúng sanh mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc á mà nếm nùi Cực Lạc đâu. Tụi con nghĩ cái đúng không? Thì lúc này tổ mới mở quạt ra, tổ nói biên địa Cực Lạc. Hả? Có những người tu á, nhưng mà nghi ngờ. Có không quý vị? Dạ có. Tu nhưng mà nghi ngờ. Mình bị đi tu đây là do ba má rủ, bạn bè rủ, hoặc là gì một cái gì đó vô. Mình đang tu thiền tông nhưng mà lỡ vô đây rồi, mình vô đây mình chạy theo thiền đạo tông nhưng mà mình không có tin. Cho nên tu về cái cõi cực lạc, không ai làm cái chuyện đó hết. Chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhưng mà ở trong cõi đó đó, quý vị nghe làm sao? 500 kiếp không có Phật thuyết pháp. Không phải là Phật không thuyết, nhưng mà cái loại người đó họ không thích nghe. Như bây giờ có những loại người không thích nghe, tụi con đem dục đi họ nghe không? Không nghe. Cho nên phải hiểu đấy. Cho nên đó tụi con, chẳng hạn như những người mà đã trở về với tự tánh rồi đó, giống như Luật Tổ nói đó, thì ngay cái cõi này là cái cõi cực lạc rồi đó. Nha. Tụi con không dựa vào những cái hào quang, tụi con không dựa vào cái là ăn thì công mặc, công ngọc mặc thì áo dâu, mà tụi con già dựa vào cái phục sự vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, thì đã ngay cõi này là cõi Phật. Cho nên tất cả người mà về cực lạc rồi tu hành cho tới đạt được cái quả mà vô sanh đó, tức là trở về với Phật tánh rồi, thì phải trở lại cõi này nữa để một hoàn pháp độ sanh, tụi con phải hiểu. Mà sẽ dĩ thầy phiên tụi con về kia là tại vì tụi con mất thân người rồi đó, tụi con sẽ bị, nghĩa là khó được thân người. Mà khó được thân người rồi thì hồi qua thầy nói là một con thú thôi. Nợ cũ chưa hết mà gieo nợ mới, có không quý vị? Dạ, có. Thì làm sao mà lên được. Cho nên chấm dứt cái linh hồi sanh tử đó là cái đầu tiên thầy khuyên tụi con về. Rồi từ đó đó, khi mà có đạo lực rồi xuống đây đó, biết lỗi rồi đó thì mới xuống cái dòng sông sanh tử này. Mà chưa biết lỗi mà xuống đây là sẽ chết chìm, có hiểu chưa? Mình chưa có biết lỗi mà mình thấy người ta chết chìm, mình nhảy xuống mình chết không? Chết. Còn mình á, không biết lỗi mà mình á, tôi đòi ở lại đây, cái đó là vô minh. Đọc lại cái đoạn này nè. Người ngộ thì cõi Phật A-di-đà có sẵn ở trong bổn tâm bổn tánh này. Bởi vì Phật Thích Ca dạy tùy bổn tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Quý vị, tôi nói thí dụ nha, ngồi ở trong đó, ngồi ở trong đó, nhưng mà một người á mà được Hồng Liên Liên mà coi như là sai, là thích ấy, vui. Cái người Hồng Liên Liên không sai, không thích thì sao? Buồn. Khung cảnh nhà biết có thay đổi không? Không có thay đổi. Không có thay đổi. Nhưng mà sao? Tại vì cái tâm không tịnh là cái nhà biết nó dơ liền à. Thấy không? Là không muốn nhìn mặt cái nhà biết nữa. Thấy không? Nhưng mà sau khi mà nói rõ ra hết rồi đó, thì thấy nó vui vẻ, cũng có vậy, nhà biết cũng chẳng có nở thêm một sự qua phít nào hết đó, do cái chùa con thấy đó. Hễ tâm tịnh, tức là bổn tâm tịnh thì là cõi Phật tịnh. Ở nhà biết mà tất cả mọi người làm trong đó mà tịnh thì đó nhà biết trở thành cực lạc. Mà ở trong đó đó mà chỉ cần vô đó, nhưng mà chỉ cần vài người mà tâm không tịnh là nhà biết biến thành địa ngục liền. Tụi con tin cái chuyện đó không? Và nấu ăn cũng không có ngon được nữa. Không cách gì mà ngon được hết. Hiểu chưa? Đại Quang là người ở phương Đông. Tức là mình đây nè. Phương Đông đó. Đại Quang là người ở phương Đông. Hễ tâm tịnh, tức là không có tạo tội, mà không có tạo thập ác, thì cõi cực lạc ở ngay nơi đây, không cần đi đâu cả. Còn người ở phương Tây, nếu tâm chẳng tịnh, mà chẳng tịnh thì sẽ tạo tội, thì cho dù ở Tây Phương cũng đau khổ như thường. Này Đại Quang, lắng tâm nghe ta khai thị. Người phương Đông tạo tội nên bị quả xấu làm cho khổ đau, niệm Phật cầu sanh về Tây Phương để tránh tội. Vậy nếu người ở phương Tây mà tâm không tịnh lại tiếp tục tạo tội, thì lúc đó niệm Phật cầu sanh về xứ nào để tránh tội? Tôi thí dụ nha. Bây giờ một người mà ưa chấp nhất, tức là sáu căn mà giao sáu trần, là thấy cái gì nó cũng không có hợp mình hết, đúng không? Thấy cái gì cũng mắt tai mũi lưỡi, tức là sáu căn, mà khi tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc pháp là sáu trần, mà không dính mắt thì chỗ đâu được. Thì bây giờ cái người đó lên gặp thầy, dạ con, lúc này con tưởng ở đây ngon, bây giờ con xin vô đây con phục vụ, nhưng mà con thấy Hồng Liên Liên nó tâm nó không có bình đẳng, phải không? Bây giờ con xin thầy cho con đi qua bên làng, cho xuống cái dưới chỗ thầy Thể Long, phải không? Florida. Nhưng mà dưới cái tâm đó xuống dưới là có dính nữa không? Dính. dính nữa. Thì ở đây vài năm, giờ con chịu không nổi rồi, giờ cho con lên chùa Bồ Đề ở cho thầy thầy chơi. Nó yên không? Không yên. Chỗ này tụi con hiểu ý nói gì không? Mình coi cái cõi cực lạc này và cái cõi Tây Phương này nó khổ từ đâu mà ra? Từ cái tâm mình ra đó. Tâm mà chấp nhất rồi có rước về trên đó là cũng tiêu. Con hiểu không? À. Này Đại Quang, kẻ phàm phu không tỏ ngộ tự tánh Phật tánh của mình, xưa nay vốn là thanh tịnh, chẳng biết tịnh độ ở ngay trong thân, ở ngay trong tâm thì cầu đông cầu tây. Nhưng người tỏ ngộ được Phật tánh xưa nay thanh tịnh thì ở chỗ nào cũng là tịnh độ. Nếu tâm của Đại Quang, nếu tâm của quý vị không có làm 10 điều ác thì cõi Tây Phương cách đây không xa. Trái lại, nếu tâm của quý vị còn 10 điều ác thì cách cái cõi Tây Phương 10 vô ức cõi Phật. À, cái người mới vô chùa họ có đầy đủ. Đầu tiên là cái gì? Thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, che sau lưng. Ý là ý tham, ý sân, ý si, là họ cách Đức Phật Di Đà 10. Tu thời gian là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là còn cách có 7 muôn ức. Thời gian nữa là trong cái khẩu đó bớt được 2 điều. Là còn cách lại như vậy là mấy muôn ức? 5 muôn ức. Rồi tu thời gian bớt tham, bớt sân, bớt si là cách được 3, nó bớt lại còn 3 muôn ức. Rồi 3 muôn ức rồi là từ từ lúc lâm chung đó, được tụng thần chú lâm nghiêm, được tụng Phật đảnh nhất tâm, cho nên ngay cái lúc đó là quý vị được kéo lên con cực lạc đó. Hiểu chưa quý vị nào? Nếu tâm của Đại Quang, nếu tâm của quý vị trong pháp hội này không có làm 10 điều ác thì cõi Tây Phương cách đây không xa. Trái lại, nếu tâm của quý vị còn 10 điều ác thì cách cõi Tây Phương 10 muôn ức cõi Phật. Nhưng thôi, đó là ta khai thị pháp đốn giáo, pháp đại thừa cho kẻ thượng căn thượng trí. Và ngay lúc đó một vị hòa thượng trụ trì chùa Phổ Hiền đứng lên chắp tay bạch tổ: như con mở chùa giải tu niệm Phật cầu giảng sanh mà đem lời về tổ dạy truyền trao cho bọn hạ căn này thì không thể được. Ngài nói dạy chỗ này không được. Tổ nói: thì hòa thượng có thể dạy ai thân không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm là còn cách cõi Phật A Di Đà 7 muôn ức cõi Phật. Rồi ai khẩu nghiệp thanh tịnh, không có 4 lỗi, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, che sau lưng là cách Phật A Di Đà 3 muôn ức cõi Phật. Và ai bớt tham, bớt sân, bớt si thì rất gần Phật A Di Đà. Ráng ăn chay niệm Phật, giữ giới, giữ vững tín hạnh nguyện, chắc chắn là sẽ được giảng sanh về đới nghiệp hạ phẩm. Nay ta có lời khuyên các thiện tri thức đang tu pháp môn tịnh độ. Trước tiên quý vị phải tu thập thiện, là không làm 10 điều ác, là vượt được 10 muôn ức cõi Phật. Ngày ngày niệm niệm thấy tự tánh A-di-đà trong tâm thì lúc lâm chung mau như khẩy móng tay và thấy Phật A-di-đà trong một sát na. Này đại chúng, nếu quý vị chuyên làm 10 điều lành, há lo cầu không được giảng sanh. Nếu tâm quý vị còn tạo 10 điều ác thì không có Phật nào đến rước được. Bởi ai ngộ được pháp đại thừa đốn giáo thì lúc lâm chung trong giây phút thấy cõi Tây Phương, trái lại thì khó lắm. Nếu đầy đủ phước duyên, phúc lâm chung được thiện hữu tri thức khai thị trợ niệm thì bất quá là đới nghiệp giảng sanh. Nay huệ năng xin dời cõi Tây Phương sang đây trong giây phút cho quý vị thấy rõ trước mắt, quý vị có chịu không? Ai ai cũng đồng loạt chịu. Chịu. Lúc đó ông tổ thôi bây giờ khó quá, ta nói nãy giờ cái thượng căn là hiểu mà hạ căn không hiểu thôi. Bây giờ quý vị có muốn ta dời cái cõi Tây Phương qua đây không? Lúc đó muốn không? Bây giờ muốn. Muốn nghe tổ dời nè. Quý vị thấy cái pháp môn đàm này dạy rõ không? Rất là rõ. Đây là cái dời nè. Nay huệ năng xin dời cõi Tây Phương, đại chúng lắng tâm nghe đây. Trong giây phút ta cho các ngươi thấy rõ trước mắt, vậy các ngươi có ưng thấy không? Ta hỏi lần thứ nhất. Tất cả đại chúng đều nháo nháo dạ, tụi con rất là muốn. Lần thứ hai ai cũng đảnh lễ xin, nghĩa là coi như là tổ cho tụi con thấy cõi Tây Phương liền. Lần thứ ba tổ hỏi thiệt không, nhà tụi con rất là muốn. Toàn thể đại chúng đảnh lễ bạch, nếu ở chỗ này mà được thấy Tây Phương thì cần gì quyển sanh về đó. Cầu xin Hòa Thượng từ bi cho chú con thấy được cõi Tây Phương Cực Lạc. Tổ nói đại chúng, người đời có sắc thân là cái thành, mắt tai mũi lưỡi là cái cửa, hoài có năm thứ, trong có ý mạng na, tâm là cõi đất, tánh là vua, tánh ở với tâm, vua ở trên đất, tánh ở tức vua ở, tánh đi tức vua đi, tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm rã. Phật ở tại tánh, đừng cầu Phật ở ngoài thân. Nghe kỹ nha, nghe chỉ có Cực Lạc tại chỗ luôn nè. Nghe kỹ nha, nghe kỹ. Tổ nói đại chúng, người đời có sắc thân là cái thành, thấy không? Thì trong thành này có cái gì? Đủ loại hết. Trong thành là có vua, có chúa nè, mà mất ông vua mà thua là khi mà mất thành là mất nước luôn đó ha. Đại chúng, người đời có sắc thân là cái thành, trong thành có ai? Có mắt, có tai, có mũi, lưỡi là cửa. Có phải cửa không? Đây cửa thành này có phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi phải không? Tụi con thấy có cửa thành chưa? Mà cái cửa thành tụi con á là thường thường đưa chư thiên hay đưa quỷ ma vô. Quỷ ma. Đúng rồi đó. Ví dụ như hai bà phụ biết, bà ganh tị với Hồng Liên, là đưa ai vô? Phật tổ giảng rất là hay, mình không nhận tổ giảng trực chỉ. Mình có cái thành không? Bây giờ nói cái thành cho dễ, bây giờ tôi hoài cái chuyện cái nhà tôi con còn cái nhà ấy nằm tại chỗ, nhưng mà cái thành này lưu động không? Cái thành này chạy lên nhà bếp, chạy lên chánh điện, thấy không? Chạy vô tháp Địa Tạng, chạy đi ra nghĩa là làm giường, thì không cũng có cái thành xách đi cả ngày đó, thấy chưa? Bây giờ thấy rõ chưa? Mắt, tai, mũi, lưỡi là bốn cái cửa. Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi là bốn cái cửa. Cửa không? Đang nấu nấu mà nghe cái mùi gì thơm là biết làm sao? Mùi bánh tiêu biết không? Thì gặp Thạch Thảo sao ngựa tao cái. Cái mũi vậy, là cái lưỡi. Cái lưỡi là sao? Cái, nghe nó nói thôi. Nếu nãy tao ăn cái bánh tiêu của Thạch Thảo ngon lắm, tao ăn cái bánh bao của bà gì ở bên Ốc Lan Ma ngon lắm, nhưng mà có ăn chưa mà không ăn mà chảy nước miếng rồi. Mắt tai mũi, bởi vì thấy tổ nói không, mắt tai mũi lưỡi là bốn cái cửa, thấy không? Cho nên bốn cái cửa này mà tụi con tu là đóng bớt lại dùng, thấy không? Đóng bớt lại dùng. Thành ra tổ giảng rất đơn giản, bởi kia đừng dính mắt như mình, tổ này đóng bớt đi, lúc nào cần mở thì mở, không phải lúc nào cũng mở. Hoài có năm thứ là sắc thinh hương vị, thấy không? Quý vị thấy không? Nhiều khi mình đổi thừa cái cô gái đó vô quyến rũ ông thầy, nhưng mà cái cửa thành ổng đừng có mở ra cô nào vô được. Đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ. Hoài có năm thứ là sắc thinh hương vị xúc đó. Ở trong cái thành á có ý và mạt na thức và a lại gia thức, gọi là tâm. Tốt là tâm chứ không thể gọi tánh được, nhớ nha. Tổ phân biệt rất rõ tâm là gì. Tâm là gồm có năm cái thức đầu tiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mặt na thức là 7 và a lại gia thức là 8. 8 cái đó người ta gọi là tâm. 8 cái này thay đổi không? Thay đổi. Đó là tâm. Mà hát có gọi là tâm. Tánh là ông vua. Tánh là ông vua. Tánh ở với tâm. Rõ ràng đó là quý vị thấy là ông vua mà ông làm việc cũng điều hành là do mấy cái tâm này thôi, chứ ông vua đâu có ra trận đâu quý vị không? Quốc thái dân an quý vị, ông Trung ông ở tại chỗ mà ông điều binh khiển tướng, ông bắt cái này ông bắt kia là do là ông điều hành cái nhóm này nè, cái nhóm tâm đó, thấy không? Nói vậy tụi con hiểu. Vua ở trong cõi thành, tánh tức là vua, tánh ở tức là vua ở. Tụi con, sư phụ còn ngồi đây, cái tánh sư phụ còn trong người không? Thì vô còn ở thì sư phụ còn sống, mà tánh đi là thầy chết, hiểu chưa? Tánh đi tức là vô đi, tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm rã. Phật ở tại tánh, đừng cầu Phật ở ngoài thân. Phật ở ngay cái tánh chứ Phật ở không ở ngay tâm nha. Cho nên tụi con nói tu tâm là sai, Anh không có tu, bởi vì không có tu cho nên không có ai tu hết. Mà tụi con còn tu là tụi con còn ở trong cái tâm. Hiểu chưa? Tụi con phải trở về là con là vua đó. Tổ dạy rõ ghê không? Không có ai mà giảng với ông tụi Huệ Năng này, ông giảng kinh khủng luôn. Ghê không? Tụi con nhiều phân biệt được không? Hả mà tụi con tu tức là tụi con ở ta ở tâm chứ chưa ở tâm. Tụi con còn là thừa tướng này. Còn có quan này quan kia mà vô tới tánh là hết rồi. Không có tu tánh cho nó đã là Phật đã thanh tịnh rồi. Cho nên cái dàn ở trong làng này đó là cần những cái người dưới này tu nè. Thế thì thầy không khỏi tu nữa. Không là tánh đó. Còn không còn chạy ra ngoài là ông còn ở tâm chứ chưa ở tánh nha. Phật ở tại tánh. Đừng cầu phong hành chỗ này thì giảng một lần nữa cho tụi con nhớ rõ. Tổ nói đại chúng, người đời có xác thân là cá thành. Mắt, tai, mũi, lưỡi là bốn cái cửa. Hoài có năm thứ là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Ở bên trong cái thành này có ý là thứ sáu. Mạt na là quan thứ bảy. Ý là ông quan của một đại quan nè. Coi như là mấy ông quan đại thành nè. Ý cũng là một ông quan. Có phải ông quan này ông điều hành mấy cái tên kia không? Mở cửa, đóng cửa. Và Mạt Na cũng là một quan. Và cuối cùng là có cái ông lớn nhất ở trong đó là A Lại Gia Thức. Nhưng mà kể cả tám tên này ta chỉ gọi là tâm thôi, không lớn hơn ông tánh được. Tánh mới là vua. Tâm chỉ là những cái tên thừa hành, điều hành cái thành này thôi. Nhưng mà tánh mới là vua. Tánh ở với tâm. Vua thì ở, vua ở trong thành. Tánh tức là vua. Tánh đi tức là vua chết. Tánh ở thì vua còn còn sống à. Tánh đi thì thân tâm rã. Phật ở tại tánh. Nhớ nha, Phật ở tại tánh. Cho nên á, mình nói mà tu tâm, Phật ở tâm là chưa. Phật ở tại tánh. Phân tách ra cái thành này tụi con mới thấy. Bây giờ nhìn cái thân này rõ ràng. Thấy không à, nhìn cái thân này nó rõ ràng lắm nha. Tụi con nói người đời có sắc thân, ai cũng có sắc thân có không? Là cái thành. Mà trong này nó có bốn cái cửa. Cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Thì chỗ nó bốn cái cửa đó là mắt, tai, mũi, lưỡi rõ ràng. Chúng ta mà bị mở cửa mà nhận giặc làm cha là chúng ta mở cửa đó. Hả? Nó nhận giặc làm cha hiểu không? Cha hàng nhà giả sử như hồi xưa đó. Hồi xưa Tị Tri với bà bạn đời chưa gặp nhau. Rồi mở cửa dẫn bà vô. Rồi bà làm gì? Bà làm cha không? Dù bà sai chết cha luôn. Phải không? Bị đốc, bị suối mở nhà. Cái này hư ông ơi. Cái này không lạnh ông ơi. Mấy đứa chén này hư ông ơi. Chỗ này lít. Rõ ràng phải không? Nhận giặc làm cha có hiểu chưa? Còn nếu mà mình tự dung tự tại thấy bà vừa đến là đóng cửa cái bụp. Thì ông đâu phải là bị nhận giặc làm cha. Phải không? Cái mũi cũng vậy. Cho nên tụi con hiểu đóng cửa dùm. Đó. Đó bốn cái cửa. Hoài thì có năm thứ. Năm thứ giặc là gì? Giặc sắc, giặc âm thanh, giặc hương vị, giặc cảm xúc. Thấy không? Ở trong thì có quan là lớn lắm. Quan ý thức. Cái quan lớn nữa là ông mặc ra thức, ông chấp ngã. Và cái ông lớn nữa là chứa hết. Coi hết lít. Coi hết tất cả tài sản trong cái này là cái ông gì? A Lại Gia Thức. Nhưng mấy ông còn nhỏ. Lớn nữa là vua. Tánh tức là vua. Vua ở. Tánh còn tức là vua ở. Tánh đi tức là vua chết. Tánh ở thì thân tâm còn. Tánh đi thì thân tâm rã. Phật ở tại tánh. Đừng cầu Phật ở ngoài kia. Tổ giảng ba lần như vậy thì thầy cũng nói ba lần như vậy. Tánh mê là chúng sanh. À mà tụi con mê đó. Không biết được ông vua là tụi con chúng sanh. Tánh giác là Phật. Từ bi là Quan Âm. Nhớ nha. Tụi con á, mà muốn về cực lạc á, thì tụi con có tâm từ bi tức là có Quan Âm. Phải không? Mà tụi con có hỷ xả, giận hờn rồi hỷ xả là tụi con là Thế Chí. Tụi con mà thanh tịnh tức là con là Phật Thích Ca. Tụi con bình đẳng là Di Đà. Đủ chưa? Ta dẫn Phật, ta đưa Phật Di Đà về đây, Quan Âm về đây, Thế Chí về đây nè. Đưa hết về rồi, đâu cần đi đâu xa. Thấy tổ giảng trong cái bản kinh này nó quá hay đi. Hay ha. Bây giờ ha, thấy được rồi ha, biết thấy được cái thành này rồi ha. Biết ai là giặc, ai là ma, là sẽ đóng cửa là ha, là biết rồi. Bây giờ thì đó, tánh B là chúng sanh. Tánh giác là Phật, nhớ nha, tánh B là chúng sanh. Tánh B là sao? Ông không nhìn ra Phật tánh mà ông chỉ nhìn theo cái tâm rơi xuống đó, là chúng sanh. Hiểu chưa? Tánh B là chúng sanh. À, mà tánh giác là Phật. Từ bi là Đức Quan Âm. Trong này mà tụi con có tâm từ bi. Bây giờ người ta vô, ta xin đồ ăn, ta xin này xin kia, mà Hồng Liên Liên cho là có Quan Âm chưa? Có, mà Hồng Liên nó không có là gì? Là không có Quan Âm. Cho nên từ bi là Quan Âm, tâm hỷ xả là Đại Thế Chí, thanh tịnh là Thích Ca, mà bình đẳng tức là A Di Đà. Thì dễ sợ chưa? Nên là tất cả vị Phật ngài đi kéo về đây. Nhân ngã là núi tu di. Quý vị mà còn chấp nhân chấp ngã đó, người với ta là từ quý vị là có cái núi tu di liền. Núi tu di là cái bản ngã, tụi con đúng không? Hả? Núi tu di là cái núi cao nhất, thấy không? Ai còn nhân ngã là có núi tu di. À, tà tâm là biển. Ai có tà tâm đó, là cái tà tâm nó rộng không bao giờ dứt, là một cái biển, biển lớn. Phiền não tức là sóng bão, là bão tố. Hiểm độc tức là rồng dữ. Hiểm độc tức là rồng dữ. Coi như là gian xảo là quỷ thần, trần lao là cá trận, tham giận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Dễ sợ chưa? Không có đâu hết á. Con người quý vị thấy rõ không? Hả? Ai mà còn nhân ngã là đối tu gì? Nhân ngã tức là cái bản ngã. Có người, có ta, có nhân, có ngã, tức là có núi tu di. Thấy không? Tà tâm là biển. Mình bây giờ đang lội trong cái biển gì? Biển tà. Mà ngày nào tụi con á, mà hết tà tâm là tụi con qua khỏi cái biển, biển sanh tử. Phiền não là coi như là sóng thần. Hiểm độc là rồng dữ. Coi như gian xảo là quỷ thần, trần lao là cá trận, tham giận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Tất cả có đủ ở trong cái thành này. Đủ không? Đủ hết. Tụi con á, lúc thì rất là hiền như Đức Quan Âm, mà lúc thì dữ như con quỷ, lúc thì giống như loài thú vậy. Nghĩa là tụi con đọc kinh mà tổ nói rất là trực chỉ nè. Thiện tri thức, huệ năng làm 10 điều lành. Thiện tri thức chẳng phải ta mà tất cả các ngươi, làm 10 điều lành thì tới thiên đường. Làm 10 điều lành thì tới thiên đường, nhưng mà tới thiên đường hết phước vẫn rớt. Quý vị thiện tri thức, đoạn nhân đoạn ngã, tu theo kinh Kim Cang thì núi tu di đổ. Núi tu di đổ. Quý vị, cái người mà xuống chỗ nào cũng chấp thấy người đó có núi tu di không? Đó là bản ngã đó, à, nước tư di đổ. Trừ tà tâm thì nước biển cạn. Dứt phiền não thì nước, gió yên sóng lặng. Diệt hiểm động thì cá rồng tuyệt. Thấy không? Cá rồng tuyệt, rồng là một cái loài chúng sanh phạm giới, à, súc sanh, nhưng mà có thần thông. Giác tánh Như Lai ở tự tâm phóng ra ánh sáng vĩ đại, soi sáu cửa hoài được thanh tịnh, phá hết chư thiên lục dục. Quý vị, một vị đưa tay lên hỏi: thưa tổ, làm sao tụi con thoát được lục dục thiên? Thì ngài nói quý vị có lục căn, mà quý vị còn chạy theo lục căn là quý vị còn đi vào trong lục dục thiên. Mà tụi con sáu căn không dính mắt sáu trần là cõi trời dục giới này, nên là quý vị đã vượt qua rồi đó. Nhớ kỹ nha. À, khi mắt tai mũi lưỡi thân ý mà không dính trắc với sắc thinh nương vị xuất pháp thì quý vị đã qua khỏi cõi trời lục dục, chiếu diệu vào trữ tánh, ba độc tham sân si tiêu mất, các tội địa ngục dứt tuyệt, trong hoài sáng suốt như cảnh Tây Phương. Nếu chẳng tu theo pháp ấy thì làm sao đến cõi tịnh kia được? Đại chúng nghe tổ nói, thấy tánh rõ ràng, đồng đảnh lễ và tán dương lành thai. Đại chúng lại nói, phổ nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới nghe bài pháp này liền tỏ ngộ pháp đại thừa. Tổ nói này thiện tri thức, à, có hỏi cái gì nữa không? Có hỏi cái gì nữa không? Thì lúc đó là coi như giảng xong Tây Phương Tịnh Độ, đem Phật Di Đà, Thích Ca, Quan Âm rồi chỉ cho hết rồi đó, thì tổ hỏi thầy Thiện Như Thức có cần hỏi gì nữa không. Thì có một số cư sĩ mới đứng lên đảnh lễ tổ và thưa tổ, đời này làm tăng thì là có phước đức vô lượng, chúng con không được làm tăng mà phải ở thế gian thì làm sao mà được giải thoát đây. Tổ nói nếu muốn tu hành thì ở nhà cũng được, hà tất phải vào chùa. Vào chùa là để mục đích là đào tạo tăng ni, phát triển kinh điển, trả ơn Phật tổ. Tụi con nhớ nha, vào chùa là tụi con phải truyền đăng tục diện, nói dòng không chung. Tổ nói vào chùa là phải là trưởng tử Như Lai, đem kinh điển của Phật truyền trao cho chúng sanh không mất, là phải phục vụ chúng sanh chứ không phải vô đây làm hòa thượng thượng tọ. Đó là thầy nói là còn nếu mà tu á mà không phục vụ chúng sanh thì ở nhà tu cũng được. Nghe kỹ đây nè, nếu muốn tu hành mà không vào chùa thì ở nhà cũng được. Ở nhà mà tu được, ví như người ở phương Đông có tâm lành, còn ở chùa mà không tu, ví như người ở phương Tây có tâm dữ. À, có một người nói như vậy, tụi nói thí dụ bây giờ có vị vô chùa là con như quý vị lọt vô Tây Phương nè, mà vô Tây Phương mà không tu thì sao? Là có thua mấy người ngoài thế gian không? Thua. Cho nên tổ nói đó, tất cả mấy ông đầu trồn áo vuông vô đây mà không phục vụ chúng sanh, không có đào tạo tâm tài, không có trả ơn Phật tổ, đem kinh pháp tiểu thừa, trung thừa, đại thừa để mà truyền bá thì mấy ông mang nợ. Cho nên ở trong đây, ở trong ngôi đạo tràng, ở trong già lam, ở trong tịnh xá, ở trong thiền đường mà không tu thì giống như người ở cõi Tây Phương mà còn phiền não, thì thua người ở cõi Ta Bà, đầy đủ nghĩa là ngũ trượt ác thế mà vẫn phục vụ chúng sanh, vẫn tu, vẫn làm bổn phận hiếu đạo cha mẹ, vợ chồng con cái, thì còn hơn là người trong chùa. Người trong chùa vô đây là phải biết mình gì, nghĩa là nhiều cái ơn lắm, nhiều cái để mà trả ơn chúng sanh lắm. Nghe đây, cho nên mà không có lý tưởng để tu phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, vào chùa để mà truyền đăng tục diện, nói dòng vô chung. À, ví như người ở phương Đông có tâm lành, còn ở chùa mà không tu, ví như người ở phương Tây có tâm dữ. Di bổn tâm thanh tịnh là tự tánh Tây Phương. Có một vị quan tên Vi Công đứng lên hỏi, ở nhà tu hành bằng cách nào, cầu xin tổ chỉ dạy. Tổ nói ta vì đại chúng làm ra bài kệ tụng vô tướng, cứ y theo đó mà tu thì đại chúng cùng ta thường ở một chỗ. Nếu chẳng tu theo đó thì dầu cạo đầu xuất gia cũng không lợi ích gì cho đạo pháp. Kệ tụng: tâm bình chẳng đợi giữ giới. Nhưng tâm quý vị bình chưa? Chưa, ta phải giữ giới. Hạnh trực không phải tu thiền. Cái hạnh mình trực rồi đó thì không có phải tu thiền. Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ. Ngài nói nuôi dưỡng cha mẹ ở ngoài đời đó. Cái ân mà phải trả là nuôi dưỡng cha mẹ. Nghĩa thì trên dưới cùng thương. Nhường thì lớn nhỏ hòa thuận. Nhịn thì nghiệp dữ tiêu tan. Nếu được dùi cây ra lửa, tụi con biết người mà ta dùi cây ngày xưa ta có chà đó, tức là chà thiên liên tục thì nó nóng, nó mới tạo ra lửa. Còn tụi con mà sáng chà chút, trưa chà chút, chiều chà chút rồi có lửa không? Không có, lấy hột quẹt xài. Đây là tổ dạy cho cái người cư sĩ nè. Tâm bình thì chẳng cần giữ giới nha, nhớ kỹ nha. Hạnh trực thì không phải tu thiền. Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ đó, ở nhà là ân, là cái ân điền là phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nghĩa thì trên dưới cùng thương. Trên dưới cùng thương tức là vợ chồng đó. Trên dưới cùng thương. Nhường thì lớn nhỏ hòa thuận. Vợ chồng phải nhường nhịn, lớn nhỏ hòa thuận. Nhịn thì nghiệp dữ tiêu tan. Nếu được dùi cây ra lửa, tức là tu liên tục á, bùng lầy chắc trổ bông sen. Tu được kiểu này là sao? Tức là diệu pháp liên hoa kinh đó. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Ngài giảng khéo vậy thôi. Bùng lầy chắc trổ bông sen, đắng miệng thật là lương dược. Ở ngoài đời mà nhiều người á, cha mẹ vợ chồng mà nói cái lời thật nó ưa đắng miệng, thật là lương dược, tức là lời đắng thì đã tật. Nghịch tai vốn là lời ngay. Sám hối tất sanh trí huệ, giấu lỗi lòng chẳng phải hiền. hằng ngày năng làm lợi ích, thành đạo không do thí tiền, nhớ nha. Thành đạo không phải do thí tiền chỉ tạo phước thôi chứ không có tạo công. Bồ đề nội tâm tìm thấy, luống công cầu đạo bên ngoài, nghe thiết cứ tu theo đó, cảnh tịnh trong thấy nhãn tiền. Tức là ngài nói theo cái bài kệ này là tinh tây phương cực lạc, nó sẽ hiện nhãn tiền. Tổ lại nói thiện tri thức, các ngươi phải y theo kệ tụng ấy mà tu hành thì thấy được tự tánh, thành ngay đạo Phật, pháp không trông đợi. Các ngươi hãy giải tán để ta lên đường về Tàu Khê. Nếu các ngươi còn có chỗ nghi, sẽ cùng ta vấn đáp về sau. Khi ấy Vi Sử Thứ và các quan liêu thiện nam tín nữ hiện diện trên 1,500 người tại pháp hội đều tỏ ngộ, tin chịu dân làm theo lời chánh giáo. Thì cái chỗ này quý vị thấy, chúng ta cứ chạy đông chạy tây, mà cái chỗ mà này cái quan trọng là các tổ dạy đó, chúng ta biết cái tấm làm vua đó. Từ cái ông vua này qua ra lệnh cho mấy cái ông quan đại quan, thấy không? Đại quan mình có ba ông là cái gì? Ý, Mạc Na và A Lại Gia, quý vị thấy không? Rồi kế đó là ngoài cái cửa thành, nó có bốn cửa, thấy không? Cho nên á, ý ở đâu vậy? Lâu nay thầy thường hỏi tụi con ý đâu. Thật ra đó, cái ý ở ngay trong tâm, mà tâm ở ngay trong tánh. Tụi con hiểu chưa? Là ông vua coi hết á, ông vua coi hết á, nhưng mà bổn tánh ông vua đó, nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, đó là thanh tịnh. Nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, ông vua không có đầy đủ hết. Ông vua là không có thiếu cái gì hết. Nào ngờ Phật tánh vốn không sanh diệt, ông vua bất sanh bất tử. Nào ngờ Phật tánh hay sanh muôn pháp. Từ cái Phật tánh mà nhảy ra ngoài, cái nhảy làm bậy làm bạ. Cho nên từ một niệm bất giác, thầy trò chúng ta từ cái tự tánh, cái lòi ra nhảy ra. Từ cái niệm bất giác đó tụi ta nhảy ra, rồi bây giờ chúng ta đi lung tung. Cho nên chúng ta phải ngược dòng chân tánh từ lâu. Hả? Có phải trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Lăng Nghiêm không? Thầy trò chúng ta từ ở trong cái tự tánh đi ngược ra. Thấy không? Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi trên dòng sông mê. Và cái đi ra ngoài biết đâu là chốn đường về, cho nên phải trở về. Thấy không? Bập bềnh sóng nước không hề đối lưu. Bây giờ đối lưu rồi nè. Nguyên nhân ngũ hữu lậu nghe rồi. Hữu lậu là do tại từ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, bốn cái cửa thành đó đó, mà suốt ngày chúng mở cửa không, thấy chưa? Nhận giặc làm cha. Cho nên tu nó không có dài, nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ cốt tỷ tụi con phải biết. Đắp y, cạo đầu, ăn chay niệm Phật chỉ là tu tướng thôi, mà từ cái đó đều quay về cho tới cuối cùng là cái tánh. Mà khi quay về cái tánh rồi đó, là phải trở ra để mà hoằng pháp độ sanh, để đưa chúng sanh giống như mình như vậy nha. Thì tụi con biết rồi đó, thì tụi con thấy rõ là cái hướng ra ngoài tu là ngoại đạo, mà hướng trở về với cái Phật tánh là nội đạo nha. Lâu nay cái tưởng ngoại đạo là theo những cái đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Muslim, không phải. Đi ngược ra, ngược dòng chân tánh, là ngược dòng với cái Phật tánh của mình mà đi ra là ngoại đạo. Mà đi trở về là gì? Tầm sư học đạo bổn tánh hoàn nguyên. Đó là cái chủ trương của thầy từ khi mà thầy xuất hiện để mà thầy hoằng pháp. Bài pháp này về nghe cho kỹ cho thầy, vì nó là tinh hoa của lục tổ đó. Đó. Cho nên tụi con bây giờ vẫn phải tu. Là tụi con là hiện giờ tụi con tu tiệm đó, nhưng mà từ từ tụi con sẽ biết mình có một cái đó. Biết cái đó là tốt rồi. Hơn là cái người đi trong một cái rừng mà không có lối. Bây giờ mình biết mình có cái chỗ, đi lạc là bắt đầu từ từ quay về nha. Bây giờ thầy đã một tiếng rồi, thì bây giờ tối nay là sư phụ sáng mai bay sớm, cho nên là đồ ăn tôi cũng chả có cần gì hết, tại vì để coi đồ ăn thì chiều nay thì xong hết rồi, nhưng mà để coi ngày mai thì dở cái gì. Tôi không có muốn dở cái gì nhiều nữa, nhưng mà chuyến bay này nó 4 tiếng rưỡi 5 tiếng. Hả? Rồi vậy một cuốn bao hai cuốn phải làm rồi xong. Không, thầy đang ăn kỹ lắm, thầy không có ăn bậy đã, để nó hồi phục được cái sức khỏe. Tại vì sau đó quý vị thấy bây giờ là mấy, bữa nay là ngày 10 rồi, từ đây tới pháp hội còn có 2 tuần, rẻ không? Hai tuần đó thầy còn giải quyết rất nhiều chuyện và mình lo cái đám cho quỷ sư, dư sư. Và dư sư rồi đó về đó giải quyết nhiều cái chuyện cho xong rồi là tụi con thấy rồi cả một đống. Bây giờ tụi con thấy hồi chiều ở dưới đó, ở dưới Florida là họ ủi, họ xe, họ bày từ một cái đếp, bây giờ nó bày, họ ủi, họ tráng xi măng, đủ thứ chuyện trên đời hết, thấy không? Đó. Cho nên đối với sư phụ thì không sao kể, thì làm cho làm được thì thầy approve. Nhưng mà có cái là tụi con thấy đó. Rồi bây giờ đó thầy trở lại là đương nhiên thầy phải trở lại trước ngày 24-25 rồi, đâu phải đâu, đúng không? Tại ngày 23 có cái tụi mà cái gì đó nó hẹn với thầy, nó qua nó trở lại tụi gì mà thầy nói là ở Hawaii đó. Bên cái nhóm mà tự nhiên nó nghe tên gì đó là ca nhạc không phải cái gì đó. Đài quê hương đi. Không phải cái nhóm đó là tự nhiên nó ngang có cái hẹn tụi nó, thì thầy nói chuyện ở ngoài cái tụi đó. Thì nó đến đây để nó quay phim, nó xin quay phim, mà nó nói tại vì lâu nay mấy cái YouTuber nó quay không đầu không đuôi gì hết. Ngày 23 nó hẹn ngày 23 thì thầy phải trở qua đó, rồi thầy qua trước ngày 23, tức là quay từ đầu á. Thầy nó vô dương thường nó nói không có rõ ràng, không muốn quay cái đeo bỏ lên để truyền hình của mình hỏi Hawaii. Rồi như vậy đó là kỳ này đó là sàng lọc xá lợi là còn có bộ ai, thứ nhất là cái bộ của ông Tị Dương phải không, đâu có ai nữa đâu, cái người mà sẽ sàng lợi sàng lọc trong lễ này là của ông Tị Dương. Còn cái vụ mà ông Thạch đó, ông Thạch ở tôi cũng chưa biết tại ông có đưa ông già ông nói lễ này ông đưa ông già ông vô đình thờ tổ quốc kia ơn gì ông già. Ông già ông là thiếu tá của bên không quân, nói ông không biết thì phải rõ ràng, phải nói chuyện rõ ràng chứ thầy cũng chưa có lên chương trình nữa. Đó. Thì cái tôi nói rõ trên mạng nghe luôn, cái pháp hội này đó là chúng ta có gửi rất nhiều sớ ở trong tháp dược sư, đúng không? Cái tháp nữa mà bây giờ hiện tại là đã trên 49 ngày đúng chưa? Thì bây giờ tụi con ngày mai tụi con cứ việc hành trì tiếp đi, tụi con việc hành trì tiếp cho tới ngày đó. Thì cái ngày mà tôi đốt sớ và coi như kiết giới để giải đàn đó là cái ngày tôi qua đây đó, là tôi nghĩ là trở lại trong pháp hội đó là ngày thứ 7 đó. Thì lúc chúng ta đốt sớ hết, thì hiện giờ sớ treo ở trong đó vẫn còn. Chưa gỡ. Cô Hồng Hộ gỡ rồi. Rồi. Đúng 49. Đúng chính mà gỡ rồi mới để đâu? Dạ. Vẫn còn để bàn thờ phải không? Dạ. Dạ. Chưa để đây. Xong rồi có cái lễ đốt ngoài chỗ Lưu Nhan đó. Dạ. Quý vị, trong vấn đề này tụi con phải bệnh á, tụi con đừng có lầm. Hả là tụng dược sư á là hết bệnh hết, nó có ba loại. Bệnh do nghiệp nó khác. Tụi con biết bệnh do nghiệp không? Thì bất cứ gì bệnh do nghiệp á, tôi thí dụ vừa rồi mà tôi vô bệnh viện á mà phổi tôi tốt đó, tôi nói để thầy Lộc biết phổi thầy tốt, chụp MRI lần thứ nhất tim tốt, MRI lần thứ hai các mạch máu tốt, ô ta sao tim tốt luôn, rồi oxy không lên mà hả mà nằm thì thôi, mà ngồi đứng dậy cái là nó cái gì huyết áp lên, cái gì cũng lên, cái đó là bệnh nghiệp. Thì cái bệnh nghiệp này đó chúng ta dùng cái tâm trị được, chúng ta trì chú nhất tâm trị được. Nhưng mà những cái bệnh mà do tứ đại chúng ta không có trị được liền. Tứ đại là gì? Do ăn uống sai. Tụi con có hiểu không? Bệnh mà do ăn, cái người này á suốt ngày cứ ăn đồ mỡ, ăn cholesterol mà cái cầu dược sư không hết. Cho nên tụi con phải phân biệt được hai loại bệnh. Khi mà sư phụ biết rằng á, khi nó tìm ra hết rồi mà không có bệnh á, thì cái thằng pha nó buồn cười. Buồn cười có nghĩa là cái bệnh này nó không có chứng minh được, thì nó kêu buồn cười, tiếng người Bắc là buồn cười đó. Tôi không biết buồn cười người Bắc dịch nó làm sao. Nó bệnh thầy buồn cười. Buồn cười là phân đi hả? Tức là tìm không có ra cái gọi ra lời. Thì cái bệnh nghiệp đó Đức Dược Sư trị rất là dễ. Được chưa, dễ là thế. Nhưng mà có những cái bệnh á mà thuộc về á đồ ăn thức uống, môi trường sống. Hiểu chưa? À, môi trường sống. Thì tụi con phải thay đổi cái môi trường, thay đổi cách ăn uống. Tôi nói rõ cho quý vị, chứ không phải cái bệnh nào Đức Phật Dược Sư cũng trị. Bệnh về nghiệp thì ngày trị dễ lắm, hiểu không? Bệnh về nghiệp chứ thầy về nằm đó mấy ngày đó, thầy cứ trì chú là nó hết, từ từ nó xả ra đó. Bệnh mà thuộc về nghiệp mà chúng ta bị đó thì Đức Dược Sư trị rất là dễ. Nhưng mà bệnh đó, mà do cái tứ đại không điều hòa đó, ngay cả Đức Phật cũng phải uống thuốc. Bây giờ Đức Phật mới có ngự y kỳ bà. Tụi con hiểu không? Chứ tụi con mà dạy kiểu này sau này mới bệnh yếm vô đây Dược Sư tụng là hết không có. Nhưng mà ở trong này đó, thí dụ như bây giờ tôi giao cho Tệ Lộc tụng chú cho tôi giao cho Hồng Hiền trì chú, đưa cho nó 108 chai nước biểu tụ mỗi ngày, mỗi chai 108, nó trì không có đạt bằng cô Mai. Hiểu chưa? Tại vì cô Mai có tụng với cái tâm gì? Đó, cũng giống như tôi nói quý vị thấy là con Hồng Quanh nó làm phô qua nó sẽ đạt hơn mấy ông kia. Mặc dù mấy ông kia trì chú giỏi hơn. Mấy ông kia trì thiểm phạt rồi dữ dội lắm, cà rung dữ lắm đâu. Nhưng mà phô qua rồi đổ mồ hôi. Con Hồng Quanh nó rờ giống như rờ khúc gỗ vậy. Cho nên cái đó mới đạt. Nó kéo ra là độ nó lên. Còn mấy ông kia gì lo sợ đủ cho nên cái tâm nó không thanh tịnh. Đó. Tôi giả sử như vậy đó, về bệnh nghiệp đó, mà đưa cho cô Mai có tụng á. Tại vì cái tâm của sao, tôi đặt cái tâm vô đó 100 là 100. Còn khi mà sư phụ nhờ Hồng Hiền, sư phụ không có tin. Sư phụ nói ông sư phụ không dạy, ông cũng nhờ mình tụng cho nên Hồng Hiền ngồi đó mà tụng cái tâm chỉ có 10% thôi. Chắc là ông thử mình cái gì đây. Chính vừa ngồi ai dược sư nhưng mà trong đầu cứ nghĩ ông này ông thử mình cái gì đây. Cho nên nghi ngờ. Ừ, cô Mai đó là cô vô rồi thấy nghèo, cái nói về đi tụng hỏi làm gì, tôi nói mua nước tụng cho tôi là có giớp đi liền. Quý vị hiểu như vậy đó. Nhưng mà cái người đó, đó là mình tặng quà cho cổ đó. Bây giờ mình nữa cổ tu, chắc gì cổ tu, nhưng mà cổ cái lòng kính trọng thầy biểu tụng là coi như cổ làm mấy thời cổ không mệt. Mà nhờ vậy mà tôi mới xuất diện đó. Hiểu chưa? Cho nên bây giờ mình biểu người đệ tử tu chưa chắc họ đã tu. Nhưng mà nếu họ có tâm trí thành đó thì vô tình đó, họ bỏ công vô thăm mình mà mình trả ơn lại thì cái thời đó nó thay vì cổ tụng trời ơi tụng 108 biến đâu có sướng đâu. Mà nhất là ngồi mình nữa mà cổ làm cho mấy thời đó là cái tôi trả ơn đệ tử. Có người họ sao thầy có bắt cổ tụng hoài đó, đó là tôi trả ơn cổ. Hả? Trì nữa mà tụng mà vui. Tụng mà vui. Đúng không? Ừ. Cũng như cái ông chồng người ta mà bà nói bây giờ bệnh viện cho bà nói con tính con về rồi con lái xe sáng xuống, cái ông chồng thôi lái chi cho nó đi về chi cho nó tốn xăng mệt cho nó ở với ngủ luôn cho chồng con tốt. Thì ông đâu có đánh cỡ nào cũng đâu trúng mà. Rồi nói với Hồng Liên Liên có người thì sướng quá, có chồng sướng gì. Hỏi Hồng Liên Liên, hỏi mấy bà có chồng có bà nào sướng bằng bà không? Rồi thôi hồi hướng quý vị nhớ về nghe lại cái bài này. Cái bài này nghe rất là kỹ. Cái bài này rất là hay và mở trí huệ cho tụi con nhiều lắm đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề Lộc xuống tắt cái máy lạnh chạy rô đa và đủ rồi. Tắt hai cái luôn ha. Bài không?